Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525. Chương 525 Thời gian chính là tiền tài 38. Chương 525 Thời gian chính là tiền tài 38, trừ phi là giống Hạ Tịch bọn họ như vậy đã tích cóp đủ rồi. Tồn tại thời gian người chơi mới có khả năng nghĩ đến muốn lên núi trốn đi, mà hiện tại là đệ nhị giai đoạn vừa mới bắt đầu thời. Điểm, tích cóp đến cũng đủ số trời người chơi khẳng định rất ít, cho dù có cá biệt tích cóp tới rồi. Còn chưa tất tổ đến cũng đủ nhân số đội ngũ. Hoặc là trong đội ngũ người chơi khác số trời còn chưa đủ, nói tóm lại. Hiện tại trốn đến trong núi là an toàn nhất, đỉnh núi tương so dưới liền càng an toàn một ít. Liền tính là mặt sau mấy ngày, cũng chưa chắc có mấy cái người chơi có tâm tư bò đến như vậy cao đỉnh núi đi, liền tính thật sự vận khí không hảo đụng phải bò đến đỉnh núi người chơi. Dù sao có cánh có thể phi, trốn chạy cũng thực mau, cho nên ở Hạ Tịch đề nghị lúc sau, không có người phản đối đi đỉnh núi kiến nghị, từ Hạ Tịch cống hiến yêu tinh cánh. Diệp Không Thanh mang lên, một tay xách một cái. Mang theo Daniel cùng mau mau bay đến trên đỉnh núi, Hạ Tịch tắc lấy ra mua sắm lúc sau còn không có sử dụng quá đạo cụ bạch câu một cái chớp mắt, đây là một cái kim sắc kim cài áo. Làm thành thái dương hình dạng, tác dụng là có thể thuấn di đến tùy ý một cái đã từng đi qua hơn nữa. Trong đầu có thể hiện ra hình ảnh địa phương. Sử dụng một lần lúc sau làm lạnh 24 giờ, hơn nữa còn có một cái hạn chế điều kiện. Chính là thuấn di chỉ có thể ở thế giới trước mắt sử dụng, chẳng sợ trong đầu hiện lên hình ảnh tương đương rõ ràng, đã từng cũng xác thật đi qua nơi đó. Nhưng chỉ cần là các thế giới khác, bất luận như thế nào lao lực miêu tả trong đầu hình ảnh, đều không thể thuấn di qua đi, đỉnh núi Hạ Tịch là đi qua. Thỏa mãn sử dụng cái này đạo cụ sở hữu điều kiện. Cho nên nàng trực tiếp thuấn di qua đi, chờ Diệp Không Thanh mang theo Daniel cùng mau mau bay đến đỉnh núi thời điểm, Hạ Tịch đã tìm một khối râm mát địa phương ngồi nhàn nhã mà uống thủy. Daniel mới vừa bị Diệp Không Thanh buông xuống, liền nhịn không được đối Hạ Tịch cảm thán nói: Tịch tịch, ta phát hiện ngươi thật sự hảo giàu có, cư nhiên có thể lấy ra nhiều như vậy đạo cụ tới. Hắn ở Thương Thành nhìn đến quá yêu tinh cánh giới thiệu, không chỉ có thể phi, hơn nữa có thể khống chế tốc độ, ở rất nhiều thời điểm loại này đạo cụ đều có thể có tác dụng. Đáng tiếc yêu cầu 100 triệu tích phân, hắn hoàn toàn mua không nổi, cũng chỉ có thể mỗi lần mở ra Thương Thành thời điểm nhìn một cái, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên gặp được vật thật, lại còn có may mắn nhìn đến yêu tinh cánh sử dụng bộ dáng, kia thật là quá xinh đẹp, quá đẹp, loại này thực dụng lại xinh đẹp đạo cụ, ai không thích đâu. Tuy rằng hắn là cái nam nhân, nhưng là hắn cũng thích xinh đẹp sự vật a. Đáng tiếc hắn mua không nổi, nhưng Tịch Tịch không chỉ có mua yêu tinh cánh, cư nhiên còn có bạch câu một cái chớp mắt. Tuy rằng bạch câu một cái chớp mắt tương so dưới, so yêu tinh cánh tiện nghi rất nhiều, nhưng kia cũng là giá trị 5.000 vạn đạo cụ a. Lần này lấy ra tới 100 triệu 5.000 vạn. Thật sự là quá ngang tàng, hâm mộ nước mắt không biết cố gắng mà từ khóe mắt chảy xuống tới, thế nào? Hiện tại biết ta là cái kẻ có tiền đi. Hạ Tịch hướng tới Daniel chớp chớp mắt, về sau cùng ta nói chuyện còn không được cung kính một chút. Mau mau rơi xuống đất lúc sau ngoan ngoãn an tĩnh mà đứng ở một bên. Nghe Daniel cùng Hạ Tịch cho nhau nói giỡn, hắn trong mắt cũng có hâm mộ. Nhưng hắn không có Daniel như vậy trực tiếp, ngượng ngùng nói ra, ai sẽ không hâm mộ người khác có tiền. Nhật tử quá đến hảo đâu. Nhưng hâm mộ về hâm mộ, hắn trong lòng cũng không có ghen ghét, chỉ là hắn càng muốn nỗ lực được đến tán thành. Hy vọng chính mình có thể nương lần này cơ hội, tận lực biểu hiện hữu dụng một ít, cũng cho chính mình tranh thủ một cái chỗ dựa. Tấu chương xong, hết chương.